Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 473, Vương Đào muốn trang bước. 1000 vinh dự điểm. Cái quỷ gì? Hạ Minh sững sờ ngay tại chỗ, cảm thấy có chút kỳ quái, vừa mới không phải cần phải 500 vinh dự điểm sao? Làm sao lại đột nhiên biến thành 1000? Ngay tại Hạ Minh còn đang nghi ngờ thời điểm, đột nhiên vang lên lần nữa hệ thống thanh âm nói, xét thấy ký chủ còn thiếu bản hệ thống 300 vinh dự điểm. Vì vậy cho ký chủ khấu trừ 300 vinh dự điểm. Trước mắt ký chủ còn thừa lại 700 vinh dự điểm. Xin hỏi ký chủ phải chăng sử dụng hệ thống, chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Ta làm sao đột nhiên nhiều như vậy vinh dự điểm? Hạ Minh cảm thấy rất kỳ quái. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Hệ thống điểm làm sao biết đột nhiên rất là kỳ lạ gia tăng nhiều như vậy chứ? Khiến Hạ Minh cảm thấy kỳ quái. Vừa mới ký chủ hoàn thành trước đó bảo hộ ngôi sao lớn nhiệm vụ. Tăng thêm giáo huấn hắc kiến tài nhiệm vụ. Vì vậy hệ thống khen thưởng ký chủ 1000 vinh dự điểm. Xét thấy ký chủ trước đó thiếu nợ bản hệ thống 300 vinh dự điểm. Vì vậy khấu trừ ký chủ 300 vinh dự điểm. Trước mắt ký chủ còn thừa lại 700. Nguyên lai là dạng này a. Hạ Minh nhất thời không sai. Bất quá để Hạ Minh cảm thấy kỳ quái là Lạc Vũ Khê chẳng lẽ rời đi Giang Châu thành phố hay sao? Không phải vậy lời nói, nhiệm vụ này làm sao lại rất là kỳ lạ hoàn thành đây? Tiểu Triệu lão sư, chúng ta không bằng qua bên kia ngồi một chút đi. Bên kia ta vừa mua ít đồ, ngươi xem một chút muốn hay không đi ngồi một chút, ăn một chút gì cái gì. Không thể không nói, Vương Đào cái này lấy lòng bộ dáng, thì liền Hạ Minh đều là cảm thấy có chút kinh ngạc. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy Vương Đào như thế lấy lòng. Lúc đó cho dù là đối mặt Lâm Vãn Tình thời điểm, Vương Đào tựa hồ cũng không có hiện tại như thế lấy lòng. Nhưng mà, Hạ Minh cũng không biết, cũng không phải là Vương Đào không muốn lấy lòng, mà chính là Lâm Vãn Tình khí chàng quá mạnh, mà lại căn bản không để ý tới Vương Đào, khiến Vương Đào là không có biện pháp nào. Không có ý tứ, ta tạm thời vẫn chưa đói, còn không muốn ăn đồ, vật. Đối với Vương Đào cái này lấy lòng bộ dáng, khiến Triệu Oánh cũng là một trận đau đầu. Nàng chưa từng thấy đến không biết xấu hổ như vậy người. Hôm nay xem như mở rộng tầm mắt, cái kia tốt, nếu không ta cùng ngươi khắp nơi dạo chơi. Vương Đào không biết xấu hổ nói ra, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Triệu Oánh vỗ ót một cái, hắn xem như phục Vương Đào, hắn không nghĩ tới, người này tựa như là thuốc cao da chó một dạng, vùng đều thoát không nổi. Tỷ phu, các ngươi mau đến xem, bên kia có trận đấu a. Lúc này Trần Vũ Hàm thanh âm đem tại chỗ người tất cả đều là cho hấp dẫn tới, khiến tại chỗ người cảm thấy có chút kinh ngạc, đồng thời cũng tới một chút hứng thú. Vũ Hàm, bên kia có cái gì trận đấu a? Là cao quý lớp trưởng Tôn Hạo, hai mắt tỏa sáng, nhanh chóng chạy đến Trần Vũ Hàm bên người. Đồng thời thì liền Lý Dậu cũng là nhanh chóng đi vào Trần Vũ Hàm bên người. Hai người bọn họ hung hăng chừng đối phương liếc một chút. Sau đó mặt mũi tràn đầy nịnh nọt nói ra, không biết a, tựa như là vẽ vời trận đấu. Trần Vũ Hàm thuận miệng nói, các ngươi hai cái, đuổi mau tránh ra, bản cô nương muốn đi tìm tỷ phu, để tỷ phu mang ta đi chơi. A, Lý Dậu cùng Tôn Hạo nhau nhau tránh ra một lối, Trần Vũ Hàm thì là lanh lợi chạy đến Hạ Minh bên người. Lúc này Hạ Minh còn đắm chìm trong hệ thống bên trong đâu, cho nên căn bản không biết Trần Vũ Hàm đến. Làm Trần Vũ Hàm ôm lấy hắn về sau, hắn mới biết được, Vũ Hàm, ngươi làm sao không chơi? Chẳng lẽ có chuyện gì? Nhìn đến chính mình gì nhỏ rất là kỳ lạ chạy tới. khiến Hạ Minh cảm thấy có chút kỳ quái. Hạ Minh hỏi, không có, Trần Vũ Hàm nói, tỷ phu, ngươi cùng người ta qua bên kia nhìn thấy được hay không? Bên kia giống như có người tại tiêu xài một chút à. Còn giống như cử hành một trận cái gì trận đấu. Kêu cái gì Tùng Giang cổ họa giải đấu lớn. Tùng Giang cổ họa giải đấu lớn. Khiến Hạ Minh cũng là hơi sững sờ. Đây là cái gì đồ chơi? Nghe ý tứ, hẳn là vẽ vời à. Khiến Hạ Minh cũng không nhịn được đến hứng thú. Đầu năm nay cầm kỳ thư họa tinh thông nam nhân. Cái này bức cách là cực cao, riêng là tán gái, đó là ngâm một cái chắc, cho nên hiện tại có rất nhiều phú nhị đại loại hình. Đều sẽ học tập một chút kỹ nghệ, thực bọn họ không phải vì đào giã tình thao. Cái đồ chơi này thuần túy là dùng để trang bức. Tốt, vậy liền đi xem một cái đi. Ở một bên Triệu Oánh bị Vương Đào quấn không có cách. Nhìn đến Hạ Minh bọn họ muốn đi xem so tài, khiến Triệu Oánh vội vàng đi vào Trần Vũ Hàm bên người. Nói, các ngươi là muốn đi xem so tài sao? Đúng vậy, a tiểu Triệu lão sư, ngươi có muốn hay không cũng đi xem một chút? Bên kia rất náo nhiệt a. Tốt, vậy liền cùng đi chứ. Triệu Oánh nghe xong, theo Trần Vũ Hàm lời nói thì đáp ứng. Vương Đào nghe xong Triệu Oánh đi xem cổ họa trận đấu. Khiến Vương Đào con ngươi đảo một vòng. Nhất thời nói, tiểu Triệu lão sư, ta cũng cùng đi với ngươi. Nói Vương Đào thì cùng lên đến. Khiến Triệu Oánh thật sự là có chút im lặng. Cái này đều là ai a? Không thấy được người ta đều chán ghét ngươi sao? Ngươi ra mặt làm sao lại dày như vậy a? Tuy nhiên nghĩ như vậy. Nhưng là Triệu Oánh cũng không có nói ra đến. Người này dù sao cũng là Lý Dậu gia trưởng. Nếu như mình nói ra như thế tới nói, vạn nhất Vương Đào đi trường học khiếu nại lời nói, như vậy chính mình cái này chủ nhiệm lớp đoán chừng cũng liền chấm dứt. Khiến Triệu Oánh một thời gian cũng là không có cách nào. Rất nhanh, Hạ Minh liền đến phía trước là được cổ họa giải đấu lớn địa phương. Hạ Minh nhìn chung quanh một chút, phát hiện nơi này có không ít bàn lớn. Xem ra, nơi này đã sớm đi qua một phen bố trí tỉ mỉ. Xem ra ngược lại là thẳng tục nhã, mà lại cho người ta một loại cổ vận, khiến Hạ Minh không khỏi cảm thán. Tốt, tốt, không hổ là Tùng Giang thành phố tuổi trẻ kéo một cái người cầm đầu. Quả nhiên lợi hại, tranh này vẽ xong. Đúng lúc này, vang lên một mảnh tiếng vỗ tay, có vô số đạo ánh mắt đều là đang nhìn một vị trẻ tuổi. Người trẻ tuổi này mặc lấy âu phục, cách ăn mặc vô cùng đẹp trai, trong lúc phất tay, đều là mang theo một loại rất đặc thù khí chất, khiến rất nhiều nữ hài tử đều là vừa gặp đã cảm mến. Riêng là người này cầm bút thời điểm, xem ra càng thêm đẹp trai. Hạ Minh chú ý tới, ở cái này người bàn trước mặt là một bức họa. Bức họa này xem ra vô cùng xinh đẹp, bên trên có núi có nước, cho người ta một loại rất đặc biệt cảm giác. Trách không được người ở đây tất cả đều muốn tán dương người trẻ tuổi này đâu. Nguyên lai người trẻ tuổi này là đang vẽ tranh. Tỷ phu, thật xinh đẹp a. Trần Vũ Hàm mắt to lóe lên. Thì liền bên cạnh Triệu Oánh cũng là bất động thanh sắc gật đầu nói. Bức họa này vô luận là theo màu sắc, vẫn là theo đường nét, đều không có thể bắt bẻ. Người này vẽ vời tựa hồ rất lợi hại. Người hiểu vẽ vời, Hạ Minh hơi sững sờ, chợt nhìn về phía Triệu Oánh, nhịn không được hỏi, hiểu từng chút một. Triệu Oánh khẽ gật đầu, Triệu Oánh đồng thời tâm lý lại là phi thường tự hào. Nàng cũng không phải hiểu từng chút một đơn giản như vậy. Mà lại nàng bản thân cũng là một tên họa sĩ. Chỉ bất quá bình thường hiển sơn bất lộ thủy. Cho nên có rất ít người biết nàng biết hội họa. Nhưng mà, đúng lúc này, Vương Đào nghe xong Triệu Oánh hiểu được vẽ vời. Khiến Vương Đào mặt mũi tràn đầy kích động. Lớn tiếng nói, tiểu Triệu lão sư, người vậy mà cũng hiểu vẽ vời. Ta thay ngươi vẽ một bức có được hay không?